vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 395. Bại bạch bang các ngươi qua một phút đồng hồ. Một hàng hơn trăm người vây quanh một người mặc áo bào trắng nam tử đi vào trong sân rộng. Nhìn lấy Dương Vũ sau lưng Tiêu Viêm bốn người. Mi đầu liền nhăn lại tới. Bạch Trình đúng không? Quả cùng Bạch Sơn ra hỏa kia một dạng. Tiểu nhân một cách nhìn lấy Bạch Trình bình tĩnh bộ dáng. Dương Vũ cười lạnh nói đến. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đến ta bạch bang nháo sự? Bạch Trình sau lưng một cách nam tử khôi ngô phẫn nộ quát. Đem bạch bang bảng hiệu dơ lên cao cao. Dương Vũ đạm mạc cười một tiếng. Lực hủy diệt hiện lên. Trực tiếp liền đem cái này bảng hiệu cho xé thành hư vô. Sau đó liền nhìn lấy bạch bang mọi người. Cười lạnh nói. Hiện tại. Hiểu chưa Dương Vũ? Ngươi đây là ý gì? Ta không nhớ rõ ta lúc đầu bên ngoài viện trêu vào ngươi. Chúng ta bạch bang. Giống như cũng chưa hề trêu vào ngươi. Đem bạch Trình bên cạnh. Bạch Sơn đứng ở nơi đó. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt hết sức khó coi. Thật xin lỗi, ta lần này tới không phải là bởi vì sầu oán niệm. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Sơn cùng Bạch Trình hai người. Từ tốn nói. Hôm nay ta tới nơi này chẳng qua là cảm thấy trong nội viện lão sinh thu tân sinh tống nạp phí quy tắc không tệ. Cho nên ta cảm thấy ta xem như tân sinh cũng có thể hướng các ngươi lão sinh yêu cầu một số tống nạp phí. Dương Vũ mỉm cười, liếc nhìn một vòng bạch bang mấy trăm người trên mặt hiện lên ý cười. Thu chúng ta tống nạp phí. Một tên bạch bang thành viên nhìn lấy Dương Vũ trên mặt lộ ra cực kỳ nở nụ cười trào phúng. Hả? Hả? Ta không nghe lầm chứ? Một cách tân sinh. Vậy mà muốn từ chúng ta lão sinh nơi này thu tống nạp phí. Lại là một tên bạch bang thành viên mở miệng. Trên mặt nở nụ cười trào phúng càng thêm nồng đậm. Ha ha. Còn muốn thu chúng ta bạch bang cống nạp phí. Có biết hay không chúng ta bạch bang là trong nội viện thực lực không kém một bang phái. Bạch bang người nhìn lấy Dương Vũ. Như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu. Trên mặt đều là tràn ngập mỉa mai cùng chế xếu. Không tệ, không tệ, các ngươi bạch bang thành viên ngược lại là đầy đủ tâm cao khí ngạo. Dương Vũ nhìn về phía Bạch Sơn cùng Bạch Trình, mỉm cười trên mặt tràn ngập ý cười. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như muốn thay Tiêu Viêm ra mặt. Thật xin lỗi. Ta cùng hắn sầu oán niệm. Ngươi không xứng nhúc tay. Bạch Sơn nhìn lấy Dương Vũ. Mang trên mặt một vẻ tức giận. Tuy nhiên nghe nói Dương Vũ chém giết đấu vương cảnh ma thú. Nhưng là. Cũng không có mấy người tin tưởng. Huống chi. Tân sinh khảo hạch ngày đó. Một tốt trong. Chỉ có một mình hắn không có qua. Cho nên. Cũng không tin Dương Vũ chém giết đấu vương. Chỉ là cho rằng Dương Vũ chém giết một đầu đấu linh cảnh ma thú. Ha ha, nói không tệ. Dương Vũ nhìn lấy Bạch Sơn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Dương Vũ, mặc kệ ngươi là có hay không là cái kia yêu nghiệt tân sinh. Mặc kệ ngươi là có hay không có thể chém giết đấu vương cảnh ma thú. Ta muốn nói cho ngươi. Nơi này là Bạch Bang. Còn chưa tới phiên ngươi. Dương Oai Bạch Trình cũng nhíu mày. Tại chính mình thế lực địa bàn. Hắn cũng không thể đứng lên mất đi sĩ khí. Vậy thì tốt. Ta liền nói một lần cuối cùng. Giao bảo hộ phí. Mỗi người 5 ngày hỏa năng. Không phải vậy. Ta hội để cho các ngươi biết sinh sống không thể tự lo liệu. Mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thương thống khổ. Dương Vũ nhìn lấy bạch bang mọi người. Sắc mặt lạnh xuống đến. Không có trước cười đùa tí tưởng thái độ. Hừ. Có việc liền đến. Chúng ta không ngại để ngươi nằm trên giường mấy ngày uy hiếp chúng ta bạch bang. Ngươi tìm nhầm người yêu quả thực là muốn chết. Bạch bang thành viên từng cách ma huyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị động thủ. Muốn cùng Dương Vũ nhất chiến. Bọn họ là nội viện lão sinh. Đối với tân sinh. Mà lại là mới vừa tiến vào nội viện tân sinh. Cho tới bây giờ đều chỉ có xem thường cùng khinh thường. Dương Vũ. Ngươi rời đi đi. Ta bạch bang có thể đối xử tình lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là ngươi nếu là tiếp lấy chấp mê bất ngộ. Ta chỉ có thể xuất thủ. Bạch Trình cũng mở miệng. sắc mặt lạnh xuống tới. Ha ha. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Bạch Trình bọn người, lắc đầu. Tịch Thiên Thánh Thể, Dương Vũ thôi động Tịch Thiên Thánh Thể. Vô số quang huy màu vàng kim từ Dương Vũ trong thân thể hiện lên, giống như thần đê quang. Không sao, vậy ta liền đánh các ngươi sao? Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, giống như ruột mị, trong chớp mắt liền tới đến Bạch Bang mọi người trong đội ngũ. Thần Vương Quyền, Dương Vũ thôi động Tam Đại Quyền ấm. Nhất thời, Dương Vũ chung quanh thân thể, xích kim sắc thần khí phun trào, như là ngưng tổ nhất tôn vương tỏa. Dương Vũ xảo bước ở giữa, càng là như là tuyệt đại thần vương dậm chân, mang theo kinh thiên thần uy. Oanh một giây sau, tại Bạch Bang bách nhân đội ngũ trong, 5-6 người ngã xuống đất, sắc mặt trắng bịch, trong thân thể đoạn tận mấy cái xương cốt. Nhị tinh đấu linh, nhưng là dấu huyền này uy lực, vì sao ta cảm giác so cường bảng 10 vị trí đầu những tên kia còn kinh khủng hơn? Bạch Trình sắc mặt biến, hắn từ vừa mới một quyền kia trong cảm thấy nguy cơ. Cuồng đế quyền, nhưng mà Dương Vũ như trước đang dạo bước. Lần này hắn như là vô địch cuồng đế, lúc hành tẩu mang theo không sợ thiên hạ, bao trùm thương thiên cuồng ý. Mà xích kim sắc quyền ấm vừa ra, tựa như cùng có vô địch uy, quyền ấm chỗ lướt qua, không ai cản nổi. Nhất quyền kết thúc, Bạch Bang trong căn liền không ai có thể ngăn cản. Gần như trong nháy mắt liền lần nữa ngã xuống mấy người, căn cũng không dám cùng Dương Vũ đối cứng. Mà Dương Vũ cũng không có dừng tay ý tứ, thân ảnh giống như ruột mị, tại Bạch Bang thành viên ở giữa lướt động. Không có đi qua vài phút, Bạch Bang thành viên phản kích lúc, liền Dương Vũ góc áo đều không có đụng phải. Mà bọn họ lúc này lại đều là ngã xuống đất, trên người có không nhẹ thương thế. Sau cùng liền là các ngươi hai cái. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Bạch Sơn cùng Bạch Trình, lạnh hừ một tiếng, thân hình lần nữa lướt đi. Hỗn đàn, Bạch Trình gầm thét, thể nổi ngũ tinh đấu linh khí tức bao phủ mà ra, trong tay nắm một thanh trường thương, ầm vang đâm về Dương Vũ. Thật xin lỗi, ngươi quá yếu. Dương Vũ đi vào Bạch Trình trước người, đấm ra một quyền trực tiếp đem chuôi này trường thương cho bẻ gãy. Trấn áp, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt xích kim sắc thần khí lướt qua. Dương Vũ lần nữa đánh ra quyền ấm, ầm vang trấn áp hướng Bạch Trình. Bành tiếng oanh minh vang lên, Bạch Trình thân thể bị Dương Vũ nhất quyền đánh bay, trong miệng ho ra máu bay về phía một bên. Hiện tại có thể giao ra hỏa năng a? Dương Vũ cất bước hành lang Bạch Trình trước người, đạm mạc nói đến, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi bây giờ đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, chúng ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Tuy nhiên thực lực ngươi chúng ta bắt ngươi không có cách, nhưng là phía sau ngươi bốn cái nhưng không có thực lực kia. Bạch Trình ngữ khí băng lãnh nói đến, hắn vẫn như cũ không phục. Hôm nay nếu là giao chiến có thể, chỉ sợ sau này hắn tại nội viện danh tiếng sẽ rất khó nghe. Dương Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, chậm rãi lại đến Bạch Trình trước mặt, tay phải như thiểm điện lướt đi, một thanh liền bóp ở Bạch Trình trên cổ, không tốn sức chút nào liền đem Bạch Trình cho chống lên đến. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Trình giữ tợn khuôn mặt, Dương Vũ vừa cười vừa nói, ngươi có thể thử một chút ta có dám hay không lại trong nội viện giết ngươi. Giết ta, nội viện quy định có thể là không thể lẫn nhau giết hại. Bạch Trình sắc mặt bởi vì thiếu dưỡng mà bắt đầu ửng hồng, nhưng là khẩu khí vẫn như cũ không thay đổi. Dương Vũ mỉm cười, đem Bạch Trình ném trên mặt đất, sau đó tu la thi thần đao ngưng tụ mà ra. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh chống đỡ tại Bạch Trình trên cổ, đạm mạc mở miệng, trong nội viện xác thực là cấm giết hại, không thể đánh giết đồng môn, nhưng là ngươi có thể thử một chút có dám giết ngươi hay không. Dương Vũ ngữ khí rất lạnh, trong tay nắm tu la đao, lúc Dương Vũ tựa như cùng một cái tu la này cố sát ý phảng phất bao phủ khắp nơi. Cho dù là một bên Tiêu Viêm, Huân Nhi bốn người lúc này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, sắc mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 396. Cường bảng cường giả này cố sát ý, giống như Dương Vũ là từ trong núi thây biển máu dậm chân mà đến ma đầu. Vẹn vẹn cố này sát ý liền có thể làm bọn hắn tê cả da đầu. Cái này đến tột cùng là chính hắn, vẫn là hắn trong tay chuôi này huyết sắc trường đao tác dụng? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ, tê cả da đầu. Rất khó nói, ta cảm giác cả hai đều có. Huân Nhi mở miệng nhìn chằm chằm Dương Vũ khuôn mặt, nàng cảm giác Dương Vũ thân thể hẳn là một cái sát nhân ma đầu, giết hại qua thương sinh số lượng cũng không ít. Thế nhưng là hắn mới mười mấy tuổi a. Hổ gia mở miệng có chút cổ quái nói ra, cái này cũng chỉ có Dương Vũ hắn tự mình biết. Huân Nhi mở miệng, Dương Vũ quá mức thần bí. Nàng cho rằng Dương Vũ tuyệt đối không chỉ 16 tuổi thiếu niên nhìn qua đơn giản như vậy. Bạch Trình, 5 ngày hỏa năng giao ra. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, lấy ra bản thân tử tinh thẻ đặt ở Bạch Trình trước người. Ta cho Bạch Trình sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là lại không dám không giao. Dương Vũ này cố kinh thiên sát ý đang cảnh cáo hắn. Dương Vũ cũng không phải là thật không dám đối nàng động thủ. Bạch Thành cũng không có nó đùa nghịch tiểu hoa chiêu, rất lợi hại, an phận đem 5 ngày hỏa năng tính vào Dương Vũ tử tinh trong thẻ. Tiếp đó là các ngươi. Dương Vũ mỉm cười buông ra Bạch Trình, cất bước đi đến Bạch Bang thành viên khác trước người, bắt đầu từng cách thu lấy hỏa năng. 4 sau 5 phút về sau, Dương Vũ hơi cười lên, nhìn lấy tử tinh thẻ, gật gật đầu. Vừa vặn 600 hỏa năng, đầy đủ sử dụng 2 năm. Dương Vũ mỉm cười cất bước đi đến đám người Tiêu Viêm trước người, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Dương Vũ, ngươi chiến lực xác thực rất cường đại. Huân Nhi đối Dương Vũ mở miệng, vừa mới Dương Vũ biểu diễn ra chiến lực, cơ hồ mỗi một kích đều không kém gì đấu vương. So Dương Vũ lần trước chém giết đấu vương cảnh ma thú, nhẹ nhõm quá nhiều. Tạm được. Dương Vũ gật đầu, ngữ khí rất bình thản. Ngươi bây giờ là nhị tinh đấu linh, nhưng là chiến lực lại cường đại như vậy, xác thực rất lợi hại, không thể tưởng tượng. Ngươi cho ta cảm giác ngươi cảnh giới giống như vĩnh viễn muốn lấy cao hơn một cách đại cảnh giới đến đánh giá. Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng mang theo một tia rung động. Nghĩ như vậy, sự tình không có sai. Dương Vũ khẽ gật đầu, đối với Huân Nhi nói chuyện từ chối cho ý kiến. Ngươi gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy, cả một cách đại cảnh giới làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền. Hổ gia nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cũng rất cổ quái. Dương Vũ chiến lực có chút quá yêu nghiệt. U Vinh Quy Quy Mơ, lời này của ngươi nói đúng, xác thực rất lợi hại nha. Dương Vũ không thể phủ nhận gật đầu nói đến. Đúng. Đêm nay nhớ kỹ chờ lấy ta đến a. Những ngươi nhìn ta còn lại lợi hại địa phương. Lăn. Ngươi dám tới ta liền cắt ngươi. Hổ ra hơi đỏ mặt, hung hăng chùy Dương Vũ nhất quyền, tức giận hướng đi Huân Nhi. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi qua, nơi này không cần thiết ở lại. Dương Vũ cười cười, thản nhiên hướng đi. Lúc đến đường, Tiêu Viêm, Huân Nhi còn có Ngô Hảo đều ánh mắt quái gì nhìn một chút Hổ ra. Ở người phía sau này như muốn phun lửa vẻ mặt, cười đuổi theo Dương Vũ cước bộ. Trên đường đi đi đến trong lầu các, Dương Vũ 5 người toàn bộ đều tại bốn phía này e ngại ánh mắt bên trong, vui sướng trở lại riêng phần mình trong phòng. Dựng thẳng ngày, đêm tối tại sáng sớm ấm áp trong ánh mắt tán đi. Dương Vũ cũng từ ấm áp trong chăn mười phần không tình nguyện đứng lên. Đứng lên, Tiêu Viêm cùng Ngô Hảo ngồi trong phòng khách, một mặt nghiêm mặt ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, cười nói với Dương Vũ đến. A, đứng lên, Hổ ra cô nàng kia đâu? Dương Vũ gật gật đầu, nhìn lấy chỉ có hai người đại sảnh, nghi hoặc hỏi. Ta tại phía sau ngươi đâu? Hổ ra mang theo một tia ủ rũ thanh âm tại Dương Vũ sau lưng vang lên. Làm sao tối hôm qua ngủ không ngon, ngồi ở phòng khách một băng ghế dài bên trên, Dương Vũ nghi hoặc nói đến. Ai cần ngươi lo, Hổ Gia trên mặt dâng lên một tầng rạng mây đỏ, tức giận nói đến. Ta hôm qua không phải không qua sao, ngươi làm sao không ngủ, Dương Vũ nghi hoặc hỏi. Hừ, Hổ Gia u oán chừng liếc một chút Dương Vũ, bất lực nằm sấp trên bàn. Ngươi không phải là một mực đang chờ ta đi qua đi, Dương Vũ ra vẻ kinh ngạc nói đến. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Ta còn muốn ngủ. Mà lại, ta cũng không phải tùy tiện người. Nói dứt lời, Dương Vũ liền đứng lên. Hỗn đản, nếu không phải ngươi nói muốn đi qua, ta hồi lo lắng một đêm không ngủ được. Một cách đề phòng, ngươi, Hổ Gia chợt vỗ bàn một cái, phẫn nộ truy hướng Dương Vũ. Thế nhưng là Dương Vũ thân hình cũng đã cười cửa chính chạy tới. Hỗn đản, hỗn đản, Hổ Gia kiều quát một tiếng, tức giận truy hướng Dương Vũ phương hướng. Quả nhiên là một cái cọp cái, trong lòng phàn nàn một tiếng, Dương Vũ liền mở cửa, thân hình liền chuẩn bị lao ra. Nhưng là vừa vặn mở cửa, Dương Vũ thân hình lại bỗng nhiên dừng lại, ngốc ngạc ngừng tại nguyên chỗ. Bởi vì tại Dương Vũ trước mặt, một cái tinh xảo dung nhan gần trong gang tấc, Dương Vũ lỗ mũi và mỹ nữ kia cái mũi mấy cái có lẽ đã sắp đụng vào nhau. Hai người hơi thở đối phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Chớp chớp hai mắt, hai người đáy mắt đều rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Hỗn đàn lăn lộn. Hổ Gia vọt tới trước cửa. Đến còn cho là mình đuổi kịp Dương Vũ. Tuy nhiên lại phát hiện Dương Vũ thân thể ngừng tại nguyên chỗ. Tật xông lại thân hình liền đâm vào Dương Vũ trên thân thể. Nhất thời, Dương Vũ thân thể liền đang trùng kích lực hạ ngã xuống. Liên đới lấy đem Dương Vũ trước người thân hình cũng cho té nhào vào nguyên địa. Một giây sau, Dương Vũ trước ngực cùng trên lưng đều bị cự đại nhục cầu đè bách. Nếu như không phải Dương Vũ cùi chó chống đỡ trên mặt đất, đoán chừng hiện tại Dương Vũ cũng đã cùng nữ tử kia cho đích thân lên. Hổ Gia đứng dậy, Dương Vũ nhìn lấy trên mặt hiện lên một tia sáng mây đỏ cùng xấu hổ nữ tử, im lặng đối Hổ Gia nói đến. Nhìn lấy Dương Vũ dưới thân lại còn có một người, Hổ Gia vội vàng liền đứng lên. Mặc dù không có xuất thủ đánh Dương Vũ, nhưng lại vẫn như cũ tức giận nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi tốt, từ dưới đất đứng lên, Dương Vũ mỉm cười đối còn trên mặt đất nữ tử dối ra bản thân tay phải. Bạch y nữ tử mặt sạm lại nắm Dương Vũ tay đứng lên, có chút tức giận chừng liếc một chút Dương Vũ. Ngươi là? Dương Vũ tự động xem nhẹ nữ tử khinh thường, nghi hoặc hỏi. Hàn Nguyệt nữ tử vỗ vỗ chính mình áo trắng, vẫn như cũ có chút tức giận nói đến. Có chuyện gì sao, đi vào nói đi, Dương Vũ cười nói đến. Không có chuyện gì. Nghe nói hôm qua sự tình, cho nên tới gặp ngươi một chút. Nhìn lấy như là người không việc gì đồng dạng Dương Vũ, Hàn Nguyệt im lặng nói đến. Hiện tại xem xét, quả nhiên không như người thường, ha ha. Đa tạ khích lệ, nếu như có rảnh rỗi lời nói tiến vào uống một chén. Dương Vũ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Có thể Hàn Nguyệt trắng liếc một chút tự luyến Dương Vũ, đi vào trong phòng khách. Các ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Sáng sớm, Lộ Thủy đại Dương Vũ gõ gõ lầu các đại môn, cười đối đường đi phương hướng nói đến. Lâm Tu Nhai liễu kình nghiêm hảo cuối con đường. Ba cái khí thế khác biệt quá nhiều nam tử đi đến Dương Vũ bên người, mỉm cười nói đến. Đi vào trò chuyện, Dương Vũ gật gật đầu tránh ra thân thể, vừa cười vừa nói. Đa tạ ba người, ánh mắt có chút cổ quái đi vào trong phòng khách. Ngươi người này cũng là tùy tiện. Hiện tại tốt, ngươi bảo ta làm sao xử lý, Dương Vũ hung dữ chừng liếc một chút Hổ Gia, hướng đi trong phòng khách. Hừ, đoán chừng trong lòng mình đã vui vẻ nở hoa đi. Cô nương thân thể còn giúp đến không có bị nam nhân chạm qua. Hổ Gia chừng liếc một chút Dương Vũ, hướng đi trong phòng khách. Bốn vị cũng đều là cường bảng 10 vị trí đầu đi. Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, trong nội viện đều là nổi tiếng nhân vật a. Dương Vũ vừa cười vừa nói. Cùng ngươi hôm qua so ra, chúng ta bốn người chẳng đáng là gì, Lâm Tu Nhai lắc đầu nói đến. Đấu vương cấp bậc lực lượng, Bạch Trình đối ngươi thế nhưng là lại kính sợ, lại oán hận. Nhìn lấy Dương Vũ, Nghiêm Hạo cũng mở miệng nói đến. hôm qua trong chúng ta viện lão sinh đều nghe nói ngươi sự tình. Tại Bạch Bang chạy một vòng về sau, cảm thấy có cần phải tới gặp ngươi một lần. Liễu Kình gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia đối Dương Vũ kính sợ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 397. Ma sát sơn vì sao muốn gặp ta? Dương Vũ nhìn về phía bốn người, ngữ khí mười phần cổ quái mở miệng hỏi đến. Chúng ta đều rất ngạc nhiên. Một cách lấy nhị tinh đấu linh, có thể đại hội phát huy ra đấu vương cảnh thực lực người, đến tột cùng có cách đặc biệt chỗ. Hàn Nguyệt mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Vừa mới bị Dương Vũ ép dưới thân thể, cùng Dương Vũ đối mặt lúc, trong nội tâm nàng nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì Dương Vũ bề ngoài thực sự quá tuấn giật. Vậy bây giờ nhìn có cái gì đặc biệt? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Hàn Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trừ mọc tốt nhìn một điểm, không có bất kỳ cái gì đặc biệt chỗ. Nhìn lấy Dương Vũ, Hàn Nguyệt bĩu môi. Ha ha, cái này đầy đủ. Trưởng lại đẹp trai, thực lực lại cường đại, cái này chẳng phải đủ sao? Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hổ Gia nói. Đúng không? Hổ Gia Lăn, ngươi có đẹp trai hay không không quan hệ với ta. Ta lại không thích nam nhân. Trừng mắt Dương Vũ, Hổ Gia trong lòng hỏa khí còn không có tiêu tan xuống dưới. Hắc hắc, ta quên. Dương Vũ cười hắc hắc. Dương Vũ, kỳ thực chúng ta tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Về sau, nội viện lão sinh cùng các ngươi lần này tân sinh sống chung hòa bình, ngươi không cần qua xảo trá những bang phái khác, được hay không? Lâm Tu Nhai mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí mười phần bất đắc dĩ. Được a, dù sao ta hôm qua chỉ là vì cho tân sinh ra mặt. Mà lại, ta hỏa năng đã kiếm lời đủ. Đủ 2 năm. Dương Vũ mỉm cười, hết sức hài lòng gật đầu nói đến. Dạng này là được. Bởi vì hôm qua sự tình, những cái kia bình thường thu cống nạp phí lão sinh cùng bang phái đều tới tìm chúng ta. Rất lợi hại phiền. Nghiêm Hảo gật đầu nói đến. Ha ha, không có việc gì, ta đến cũng không phải là cái gì tốt đánh nhau người, sau này sống chung hòa bình. Dương Vũ gật đầu. Hy vọng nội viện những học sinh cũ kia có thể thật làm đến, khác đến lúc đó còn có một hai khỏa cứt chuột. Huân Nhi mở miệng, nhìn lấy Lâm Tu Nhai bốn người, từ tốn nói. Vị này là Lâm Tu Nhai bọn người nhìn về phía Huân Nhi, nhất thời giật mình, mở miệng hỏi đến. Cổ Huân Nhi. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói, vị này con dâu. Tiêu Viêm. Bị Dương Vũ chỉ, Tiêu Viêm rất lợi hại im lặng, nhưng là cũng chỉ có thể đi theo làm một chút giới thiệu. Vị cô nương này, ngươi nói sự tình có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta còn có thể quản tốt dưới tay mình người. Lâm Tu Nhai ba người đối Tiêu Viêm gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Huân Nhi, gật đầu nói đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, này cứ như vậy nói xong, về sau chiếu cố lẫn nhau. Dương Vũ gật đầu nói đến. Đã nói xong, vậy chúng ta liền rời đi trước. Dù sao nội viện bài danh lập tức tới ngay, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện. Lâm Tu Nhai gật đầu nói đến. Không nóng này, rời đi trước, ta còn có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ đây. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Tu Nhai bốn người, đôi mắt đang lóe lên. Sự tình gì, nếu như có thể đến giúp ngươi, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Lâm Tu Nhai bọn người gật đầu, cười nhìn về phía Dương Vũ. Các ngươi tại nội viện thời gian tu hành rất dài. Không biết là có hay không biết nội viện rừng rậm nguyên thủy, hoặc là trong nội viện có ma thuộc tính địa vực, hoặc là sinh trưởng ma thuộc tính dược tài. Dương Vũ nhìn về phía bốn người, mở miệng hỏi. Ma thuộc tính đồ vật, Lâm Tu Nhai nhíu mày, bắt đầu cúi đầu trầm tư. Ma thuộc tính dược tài tại nội viện trong ngược lại là có xuất hiện qua, nhưng là số lượng cũng không nhiều, gần nhất cũng chưa từng xuất hiện. Nghiêm Hảo mở miệng, hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì ma thuộc tính địa vực cùng dược tài. Không, muốn nói trong nội viện, ma thuộc tính địa phương Có Hàn Nguyệt mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt có một ít ngưng trọng, thật có là một khối địa phương. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, nhìn về phía Hàn Nguyệt. Nơi này, toàn bộ trong nội viện, biết không ít người, nhưng là cho tới nay không ai dám qua đụng vào nó bên trong đồ vật. Hàn Nguyệt gật đầu, nàng trong trí nhớ, nội viện thật có một chỗ như vậy. Ngươi nói là Ma Sát Sơn Lâm Tu Nhai nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Đúng, toàn bộ trong nội viện, ma thuộc tính đồ vật cũng không nhiều, hoặc là cũng là phẩm cấp rất thấp. Nhưng là, tại cái này Ma Sát Sơn trong, lại có một cái ma thuộc tính trùng thiên đồ vật. Hàn Nguyệt gật đầu, hiển nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Ma Sát Sơn nội viện còn có vật này sao? Dương Vũ mở miệng, mười phần kinh ngạc nhìn về phía Hàn Nguyệt. Thật có một chỗ như vậy, ma lại như cùng một cách ma thổ, ma khí bốn phía, giống là địa ngục. Nghiêm Hảo gật đầu, hắn hiển nhiên cũng đi cách này Ma Sát Sơn thăm dò qua. Thật có dạng này tiếng địa phương, vậy ta lần nữa đột phá liền có hy vọng. Dương Vũ đôi mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Tu Nhai cùng Hàn Nguyệt mấy người, ý tứ không cần nói cũng biết. Nơi này qua cũng vô dụng, bên trong ma thuộc tính đồ vật xác thực rất nhiều, ma lại chỉ sợ còn rất cao cấp, nhưng là căn liền vô pháp sử dụng. Lâm Tu Nhai lắc đầu, đối Dương Vũ khuyên nhủ nói đến. Vô sự, với ta mà nói, ma thuộc tính đồ vật chính là ta đột phá cơ sở. Dương Vũ lắc đầu, không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại rất lợi hại hưng phấn. Ma thuộc tính đồ vật, ngươi vì cái gì như thế quan tâm? Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi đến. Ha ha, nếu như ta nói thật các ngươi tin sao? Dương Vũ nhìn lấy mọi người, nhàn nhạt nói đến. Vì sao? Huân Nhi mở miệng, trực tiếp mở miệng hỏi đến. Bởi vì ta muốn đột phá, chỉ có thể sử dụng ma thuộc tính dược tài cùng đồ vật, còn lại dược tài cùng đan dược đối ta không có một chút tác dụng nào. Dương Vũ nhún nhún vai, lắc đầu nói đến. Cái này sao có thể? Huân Nhi nhíu mày. Tu luyện đấu khí đến cũng là hấp thu không thuộc tính thiên địa linh khí chuyển hóa làm chính mình đấu khí thuộc tính, cũng không có hạn chế hấp thu đấu khí thuộc tính. Các ngươi tin hay không tùy các ngươi, nhưng là cái này Ma Sát Sơn ta phải đi. Dương Vũ đứng lên trực tiếp liền đi hướng ngoài phòng, căn bản không hề dừng lại ý tứ. Ngươi muốn đi? Lâm Tu Nhai bốn người cũng đứng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Ta có thể chính mình qua. Dương Vũ khoát tay, cũng không có yêu cầu để bọn hắn cùng lên đến. Quên đi, Ma Sát Sơn rất lợi hại vắng vẻ, vẫn là chúng ta mang ngươi tới đi. Tuy nhiên chúng ta không thể sử dụng nó bên trong đồ vật, nhưng là hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Lâm Tu Nhai bốn người mở miệng đi đến Dương Vũ bên cạnh, vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía bốn người, vừa cười vừa nói. Chúng ta cũng muốn đi. Hổ ra đuổi theo, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm không nói gì, nhưng là cũng cùng lên đến. Chỉ sợ cũng đối Dương Vũ chỉ có thể hấp thu ma thuộc tính đồ vật rất ngạc nhiên. Được thôi, đã các ngươi trưởng lão, vậy liền để các ngươi nhìn xem. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi theo Lâm Tu Nhai bốn người sau lưng, nhanh chóng lướt động, hướng phía nội viện rừng rậm nguyên thủy trung xung qua. Ma Sát Sơn, ma khí trùng thiên. Dương Vũ cảm giác ở chỗ này thu hoạch sẽ rất phong phú vô hạn. Thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 398. Ma dịch một hàng chín người nhanh chóng từ rừng rậm nguyên thủy trong lướt qua, rất nhanh liền đến đâu Hàn Nguyệt trong miệng nói tới cái kia Ma Sát Sơn. Nơi này chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi đại sơn, tại ngọn núi lớn này bên trên không có bất kỳ cái gì ma thú cùng thảm thực vật, chỉ có từng mảnh sơn hắc thổ địa, giống như bị cái này vô số ma khí ăn mòn đất hoang. Cái này cũng là Ma Sát Sơn. Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt thổ địa, Hàn Nguyệt mở miệng nói. Nơi này, người da đen cảm giác thật không thoải mái. Đám người Tiêu Viêm đều là nhíu mày, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Làm sao lại không thoải mái, cái này ma sát sơn rất lợi hại phổ thông. Dương Vũ mở miệng, nhìn trước mắt ma sát sơn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Như cùng hắn dự đoán, cái này ma sát sơn đem sẽ tự mình rất lợi hại đại thu hoạch. Như thế nào tiến vào nhìn xem, Lâm Tu Nhai mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Bọn họ trước từng tiến vào ma sát sơn, biết cái này ma sát sơn trừ để cho người ta khó chịu, cũng không có còn lại nguy hiểm. Các ngươi cũng muốn đi vào sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lâm Tu Nhai bọn người. Chúng ta muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng như thế nào tại cái này ma sát sơn trong đột phá. Hàn Nguyệt mở miệng, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói đến. Vậy còn không đơn giản, nói cho ta biết nơi đó có ma thuộc tính thiên tài địa bảo là được. Dương Vũ gật đầu, đồng dạng cũng không có mập mờ, vừa cười vừa nói, cũng không có cự tuyệt mọi người. Đi theo ta, ta biết một chỗ. Nơi đó có rất nồng nặc ma khí bao phủ đi ra, nhưng là ta thủy chung vô pháp tìm tới ngọn nguồn. Hàn Nguyệt gật đầu, đối Dương Vũ vẫy tay, trực tiếp hướng đi một cái phương hướng. Xem ra, ngươi đối ma sát sơn vẫn rất hiểu biết nha. Dương Vũ nhìn về phía Hàn Nguyệt, có chút kinh ngạc nói ra. Ma sát sơn, lớn như vậy một chỗ, không có khả năng không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Mà lại, tưởng gì như vậy một chỗ, ai cũng hồi có chút hiếu kỳ tâm. Lâm Tu Nhai bọn họ cũng tương tự đến thăm dò qua. Hàn Nguyệt bĩu môi từ tốn nói, các ngươi không có phát hiện đặc biệt địa phương sao? Dương Vũ nhìn về phía Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hảo, Liễu Kình ba người hỏi. Chúng ta cũng không có phát hiện đặc biệt địa phương, chỉ là vòng quanh cái này ma sát sơn chạy một vòng. Lâm Tu Nhai lắc đầu, cái này ma sát sơn trừ ma khí cùng sát khí bên ngoài không có một chút đồ tốt. Nghiêm Hảo cùng Liễu Kình cũng mở miệng, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Xem ra chỉ có Hàn Nguyệt vận khí không tệ, cái này ma sát sơn cơ duyên toàn bộ đều ở nơi đó. Dương Vũ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt, mang theo vẻ mong đợi. Nhanh đến. Đi vào chân núi, Hàn Nguyệt liền dừng lại, bắt đầu cúi đầu trầm tư, liếc nhìn bốn phía cảnh vật. Chỉ chốc lát sau, mọi người lại dọc theo chân núi đi thật lâu, cuối cùng đứng ở một cái khác chân núi. Chính là chỗ này, ta lần trước tới, nơi này có trùng thiên ma khí dùng đến cùng ma long thổ tức một dạng. Hàn Nguyệt chỉ một chỗ chân núi, mười phần khẳng định nói ra. Bất quá, nàng lúc này lại nhíu mày. Bởi vì hiện tại chỗ này chân núi rất lợi hại phổ thông, cùng địa phương khác cũng không có khác nhau. Xác thực rất không bình thường, Dương Vũ ánh mắt lóe lên, nhìn trước mắt cảnh vật, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không tầm thường. Hàn Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này hiện tại giống như cũng không có có cái gì đặc biệt. A Huân Nhi đôi mắt đang lóe lên, nhìn chằm chằm cái kia chân núi nhìn thật lâu, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Xác thực rất không bình thường, cùng ta đến đây đi. Dương Vũ mỉm cười, trong tay từng sợi quang huy hiện hiện, theo Dương Vũ ngón tay luật động, đang không ngừng biến ảo, ngưng tụ. Mà khi Dương Vũ đi đến chân núi, ngón tay chạm đến chân núi đất đai trong nháy mắt, một đạo thanh thúy tiếng vang xuất hiện tại mọi người bên tai. Đứng tại như thế nào, Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía đám người Tiêu Viêm. Lúc này tại Dương Vũ trước người cái kia chân núi xuất hiện một cái đen kịt động khẩu, trong đó đang có từng sợi ma khí tại tiêu tán mà ra. Cái này sao có thể? Nơi này lại có một cái sơn động? Tiêu Viêm, Huân Nhi, Lâm Tu Nhai bọn người phải sợ hãi ngốc. Thật không thể tin nhìn lấy cái sơn động này. Nơi này cũng không có người dùng đất đai lấp bên trên. Lần trước ta tới nơi này gặp gỡ ma khí trùng thiên, còn cố ý oanh kích qua vị trí này. Xác thực cũng là như là chân núi. Hàn Nguyệt mở miệng, nàng kinh hãi nhất, bởi vì lần trước nàng ngưng tụ đấu khí oanh kích nơi này thời điểm, xuất hiện là một cái hố đất, mà cũng không phải là sơn động trận pháp. Các ngươi đều cũng không xa lạ gì đồ vật, Dương Vũ mỉm cười, ngón tay luật động, trên đó quang huy, một cỗ thuộc về trận pháp khí tức lan tràn ra. Trận pháp Huân Nhi mắt sáng lên, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt mười phần ngưng trọng. Lại là trận pháp, những người khác cũng rất kinh ngạc, trong đôi mắt mang theo chấn kinh. Nói như vậy, cái này ma sát sơn cũng phi tự nhiên hình thành. Còn sống, đã có người đến qua. Hàn Nguyệt mở miệng, kinh ngạc hỏi. Không chỉ có người đến qua, mà vẫn là một cái không kém cường giả. Dương Vũ gật đầu, ma sát sơn trận pháp này rất cường đại, tối thiểu nhất là đấu thánh bố trí đi ra này. Ngươi còn phá giải trận pháp này? Nhìn lấy Dương Vũ, Tiêu Viêm mười phần im lặng nói đến. Phá trận đối với hiểu người mà nói, so bố trận nhìn thấy, đối với không hiểu người mà nói, khó như lên trời. Dương Vũ nhún vai, đối với hắn mà nói, còn thật không có hắn sẽ không đồ vật. Ngươi cái tên này cũng hiểu quá nhiều đi, luyện dược, tu luyện, hiện tại lại là trận pháp. Hổ ra mở miệng, có chút im lặng nói. Cái này chính là thiên tài. Dương Vũ mở miệng, cười hướng đi trong sơn động. Bởi vì hắn tại bên trong hang núi này cảm nhận được rất nồng nặng ma khí. Có cái gì sao? Hàn Nguyệt mở miệng hiếu kỳ hỏi. Có, ngay tại cách đó không xa. Dương Vũ gật đầu. Có chừng 50-60 mét về sau liền dừng lại. Bên cạnh từng tia lửa hiển hiện, bay hướng bốn phía. Sơn động hỏa diễm bố trí đến bốn phía, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Mà tại lúc này, một cái không lớn không nhỏ sơn đồng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ma sát sơn chính trung tâm. Dương Vũ gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm sơn đồng chính giữa. Ấy, đây là hổ ra ánh mắt rất lợi hại nhọn, đồng dạng phát hiện, vội vàng chạy chậm đến sơn. Đồng chính giữa, một cái đầm ma dịch. Mọi người đi tới tiến trước, thấy rõ ràng trong đó đồ vật. Rất lợi hại kinh ngạc. Đây chính là ta cần muốn đồ. Vật Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được cái này đầm ma dịch trong tinh thuần ma thuộc tính lực lượng. Nhưng mà Dương Vũ vừa dứt lời, Hàn Nguyệt, Lâm Tu Nhai bọn người hít khí lạnh thanh âm liền vang lên. Tất cả đều sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sao? Dương Vũ nhìn về phía mọi người, hiếu kỳ hỏi. Cái này ma dịch hội xé sách thân thể. Ta vừa mới chỉ là chạm thử, ngón giữa tay phải liền đã thiếu một khối lớn huyết nhục. Lâm Tu Nhai mở miệng, sắc mặt rất lợi hại mới. Tay phải hắn lúc này xác thực đang dì máu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 399. Đấu vương xé sách thân thể. Dương Vũ khiêu mi, nhìn về phía vừa mới còn lên tiếng kinh hô mấy người. Ta toàn bộ tay phải đều bị da chóc thịt bong. Nghiêm Hảo mở miệng, hắn vừa định lấy tay làm một chút, nhìn xem cái này ma dịch có thể hay không hấp thu. Ta cũng không có tốt bao nhiêu, vừa mới bỏ vào một cái thiết khí trực tiếp biến mất. Hàn Nguyệt gật đầu. Nàng cũng không có ngốc đến trực tiếp lấy tay, mà chính là sử dụng vật chứa. Nhưng là tinh sắt chế tạo bình trực tiếp bị ăn mòn, biến mất không còn một mảnh. Lợi hại như vậy? Dương Vũ hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, mở miệng đến. Các ngươi lấy gì hỏa rót vào trong hai tay thử một chút, nhìn xem cái này ma dịch có thể hay không đối với các ngươi hoàn thành tổn thương. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi gật đầu, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp vươn tay. Mặt ngoài cũng không có hỏa diễm bốc lên, nhưng lại tràn ngập kinh người kinh hãi khủng bố nhiệt độ cao. Mà không có đi qua 2-3 giây, Tiêu Viêm thủ trưởng liền bỗng nhiên rút về, liều mạng vung lên đến. Huân Nhi cũng tương tự 4-5 giây sau cũng thu về bàn tay, cũng xé sách. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc, cái này ma dịch thật có khủng bố như vậy? Vừa mới bắt đầu có gì hỏa tại trong lòng bàn tay, nhưng là không có qua 2-3 giây, cái này ma dịch liền đem dị hỏa đè chế. Tiêu Viêm mở miệng, hắn thanh liên địa tâm hỏa không bằng kim đế phần thiên viêm, rất nhanh liền quất tới. Ta cũng giống vậy, cái này ma dịch giống như so dị hỏa còn kinh người hơn. Huân Nhi gật đầu, trong đôi mắt mang theo kiêng kỵ sắc. Như vậy phải không? Dương Vũ gật gật đầu, không tiếp tục do dự, đi đến ma dịch trước đưa bàn tay luồn vào qua. Thôn phệ tổ long sức cắn nuốt trực tiếp bao phủ mà ra. Ông trong nháy mắt, toàn bộ ma dịch đầm đều sôi trào lên. Vô số ma dịch theo Dương Vũ thủ trưởng trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Mà ma dịch tiến vào Dương Vũ thân thể trong nháy mắt liền vọt tới đan điền ma hạch trong. Mà giòn vang vang lên, Dương Vũ trong đan điền ma hạch trong nháy mắt phá toái, biến thành vô số mảnh vụn, bị ma dịch cho bao phủ, cuối cùng một điểm không dư thừa. Nhưng là cái này lực hủy diệt kinh người ma dịch tiến vào Dương Vũ thể nội cũng không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại như là gặp được mãnh hổ, toàn bộ đều bị thôn phệ tổ long lực nuốt chửng lấy, trả lại đến Tịch Thiên Thánh thể trong. Cái này ma dịch ta có thể hấp thu. Dương Vũ thu về bàn tay, chỉ là hấp thu một hồi, ngẩng đầu đối đám người Tiêu Viêm nói ra. Không có có thủ thương nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Tu Nhai rất khiếp sợ. Với ta mà nói, cái này ma dịch còn chưa đủ vậy làm bị thương ta. Dương Vũ lắc đầu. Đối với thôn phệ tổ long lực cùng Tịch Thiên Thánh thể tới nói, cái này ma dịch còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng chúng nó tầng thứ. Biến thái. Thật không thể tin. Ngươi cái tên này thật sự là một cái yêu nghiệt. Huân Nhi, Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai bọn người nhìn lấy Dương Vũ, mười phần chấn kinh cùng im lặng. Bọn họ ngay đến chạm vào cũng không dám đồ vật. Dương Vũ lại có thể trực tiếp hấp thu, trở thành tăng trưởng thực lực đồ vật. Thế nào ta muốn bắt đầu tu luyện? Các ngươi muốn ở chỗ này chờ? Vẫn là Dương Vũ mở miệng, đi đến ma dịch trước đàm, chuẩn bị bước vào trong đó. Chúng ta đợi các loại. Dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì. Nhìn xem, ngươi từ nơi này ma dịch trong đầm thực sự sau khi ra ngoài, có thể đạt tới cái gì tầng thứ? Lâm Tu Nhai lắc đầu, cũng không hề rời đi ý tứ. Cái này ma dịch đầm lớn như vậy, sợ ngươi đến lúc đó bước ra đến trực tiếp trở thành đấu vương. Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại cổ quái nói ra. Thật là có khả năng. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười nói đến. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới chứng kiến một chút 16 tuổi đấu vương là như thế nào sinh ra. Nhìn lấy Dương Vũ, đám người Tiêu Viêm mở miệng, đều là ngồi ở một bên, cười nhìn về phía Dương Vũ. Như thế, vậy ta liền mau chóng. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp bước vào ma dịch trong đầm, toàn bộ thân thể đều là chui vào trong đó. Thôn Dương Vũ không có ở từng chút hấp thu, mà chính là toàn lực thôi động thôn phệ tổ long lực. Toàn bộ thân thể giống như hóa thành hắc động, bắt đầu nuốt chửng cái này ma dịch trong đầm ma dịch. Trong nháy mắt, cả ma dịch đầm như là bị long quyển phong tàn phá bừa bãi. Một cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu vây quanh Dương Vũ xoay tròn. Vô số ma dịch đều là tại lúc này chui vào Dương Vũ trong thân thể, bị Dương Vũ nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Gia hỏa này, cái này hấp thu tốc độ cũng quá kinh khủng. A Lâm Tu Nhai nhìn lấy ma dịch đầm cảnh tượng, sắc mặt rất lợi hại rung động. Cái này nơi nào là hấp thu, hoàn toàn cũng là tại thôn. Cái này một cái đầm ma dịch, chỉ sợ không cần một giờ liền sẽ bị Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhìn lấy Dương Vũ, Huân Nhi mở miệng, sắc mặt đồng dạng mười phần cổ quái. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp Dương Vũ hấp thu thiên địa linh vật đến đột phá, cái này cảnh tượng quả thực hù đến nàng. Bởi vì cũng là phụ thân hắn lúc trước từ thất tinh đấu thánh đột phá đến bát tinh đấu thánh, chỉ là hấp thu cổ giới linh khí cùng linh vật cảnh tượng cũng không có khủng bố như vậy. Gia hỏa này cũng là một cái gì loại, tất cả mọi chuyện cũng không thể lấy bình thường ý nghĩ qua ước đoán. Tiêu Viêm mở miệng. Dược lão vừa mới đều tại trong nạp giới bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì thôn phệ tổ long sức cắn nuốt, kém chút không có đem hắn từ trong nạp giới kéo ra qua. Cũng đúng. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, đối với Dương Vũ yêu nghiệt, xem như đều tán đồng. Mà Dương Vũ thôn phệ cũng xác thực cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Sau 2 giờ, toàn bộ ma dịch trong đầm ma dịch liền đều bị Dương Vũ nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Mà Dương Vũ trong thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng cũng sơ bộ hiển hiện, giống như có một đầu cái thế hung thu chính thức giác tỉnh. Đấu vương cảnh, Dương Vũ bước vào một cái cảnh giới mới, cả người đều trở nên không giống nhau còn chưa đủ. Dương Vũ mở mắt ra, cũng không có dừng lại, mà chính là gọi ra Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục, đem đại đạo đỉnh ấm cho ngưng tụ ra. Luyện Dương Vũ đôi mắt rất nghiêm túc, trực tiếp đem chính mình còn lại 6 cái ma đan cũng đưa vào đại đạo đỉnh ấm trong. Mà nguyên si ấm dị hỏa thì bị Dương Vũ cho thao túng, cấp tốc từ bốn phía không gian chui vào toàn bộ ma sơn trong. Đây là đám người Tiêu Viêm nhìn lấy bốn phía, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Không được, cái này Dương Vũ đơn giản cũng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Mà tại Tiêu Viêm não hải, Dược lão rung động âm thanh vang lên. Làm sao? Tiêu Viêm hỏi thăm, rất ngạc nhiên. Hắn lần trước trấn áp những gì hỏa đó, lúc này đều bị hắn thao túng. Từ nơi này ta ma sơn trong tước đoạt ma khí, chỉ sợ đến lúc đó cái này ma sát sơn đến biến mất. Dược lão mở miệng, hắn linh hồn lực rất cường đại, có thể cảm ứng được lúc này ma sát sơn trong ma khí tại biến mất, đều bị Dương Vũ khống chế dì hỏa cho tước đoạt. Thật? Tiêu Viêm mở miệng, mười phần chấn kinh. Không ra nửa giờ, tòa này ma sát sơn liền phải đại thay đổi. Chờ sau đó, các ngươi có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Dược lão mở miệng, hắn cảm giác rất rõ ràng, cho nên mới sẽ như thế chấn kinh, xưng Dương Vũ vì tuyệt thế yêu nghiệt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 400. Thể tu các vị, nói một việc, sợ các ngươi hồi không tin. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nghe xong Dược lão ngôn, hắn nhìn về phía Hôn Nhi các cái khác người. Làm sao? Hôn Nhi mở miệng hỏi. Cái này ma sát sơn sợ là muốn biến mất. Tiêu Viêm mở miệng kinh người. A Lâm Tu Nhai bọn người có chút nghe không hiểu, nhíu mày hỏi. Dương Vũ hiện tại cũng không phải tại vững chắc cảnh giới, vừa mới những hắn đó thao túng không có nhập ma sát trong núi gì hỏa, toàn bộ đều tại cẩn thận thăm dò, đồng dạng tước đoạt ma sát sơn ma khí. Không ra nửa giờ, đến lúc đó liền lại có vô số ma khí sẽ bị Dương Vũ nuốt chửng lấy. Tiêu Viêm mở miệng nói rất rõ ràng, ma sát sơn trong ma khí đang bị Dương Vũ cho tách ra. Lâm Tu Nhai bọn người liếc nhau, đều là có chút không dám tin tưởng. Cẩn thận cảm thụ một chút đi, đứng tại ma sát sơn, có phải là không có lúc trước kiềm chế ma khí cùng sát khí, có phải hay không cũng không có như vậy nồng đậm? Tiêu Viêm mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc nói đến. Cái này, mọi người có chút chần chờ, đều là phóng thích chính mình linh hồn lực, bắt đầu cảm giác bốn phía. Nửa phút về sau, một hàng tám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Cái này, làm sao có thể tước đoạt một tòa núi lớn ma khí? Cái này sao có thể làm đến? Hôn Nhi mở miệng, rất khiếp sợ, thậm chí cảm thấy thật không thể tin. Đúng a, đây quả thực thật không thể tin. Hổ gia cũng mở miệng, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Cái này cũng không phải thiên tài địa bảo, mà chính là thiên địa sinh hàn. Nguyệt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia rung động. Từ thiên địa sinh trong bóc ra ma khí thôn phệ cho mình dùng. Hàn Nguyệt bọn người rất lợi hại kinh ngạc, nhìn lấy Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập rung động. Gia hỏa này, có còn hay không là người? Tại sao ta cảm giác hắn là một vị đấu đế? Đồng dạng Tiêu Viêm mở miệng, trong giọng nói rung động ý vị nồng đậm. Đấu đế căn cứ ta nhìn thấy sách cổ, cho dù là đấu đế lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng không có Dương Vũ như thế yêu nghiệt. Hôn Nhi lắc đầu, bọn họ cổ tộc liền có đấu đế tổ tiên ghi chép trong, căn bản không hề Dương Vũ khủng bố như vậy. Bất quá trên thực tế cũng như thế, đấu đế nhiều nhất là vừa mới tiếp xúc đến đại đạo pháp tắc. Dựa theo hồng hoang thế giới tới nói, phải cùng đại la kim tiên không sai biệt lắm. Mà Dương Vũ thế nhưng là hỗn độn thánh nhân trọng tu, sao có thể giống nhau mà nói. Oanh, mọi người ở đây nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng cực kỳ không bình thản thời điểm. Bên trong hang núi này, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, tại Dương Vũ trên đỉnh đầu sơn động đột nhiên sụp đổ. Mà ở trong đó, vô số dị hỏa bao vây lấy một đoàn nồng đậm như là dịch thể đồng dạng ma khí xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Luyện Dương Vũ khẽ quát một tiếng, đem cái này ma khí cùng dị hỏa toàn bộ đều đánh vào đại đạo đỉnh ấm trong. Bắt đầu lại tế luyện 6 viên thuốc. Hắn muốn đem 6 viên thuốc luyện chế thành làm một mai, dung hợp cái này vô số ma khí, trợ giúp mình tại đột phá mấy cảnh giới ánh sáng. Tiến đến ma sơn trong cách trở ánh sáng mặt trời ma khí thật đều biến mất. Lâm Tu Nhai mở miệng, Dương Vũ đỉnh đầu xuất hiện một cái động lớn, chính là cương vừa dì hỏa tiến vào trong sơn động đốt cháy đi ra. Cho nên giờ này khắc này Dương Vũ đỉnh đầu bên trong cái hang lớn, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, khiến cho bọn họ rất lợi hại kinh ngạc. Cái này ma sát sơn thật không có. Mọi người vừa nhìn về phía sơn động, quả nhiên đen nhánh đất hoang đã biến thành phổ thông hoàng thổ. Chủ yếu là Dương Vũ gia hỏa này tại luyện dược. Tiêu Viêm mở miệng, vừa mới dược lão nhắc nhở đã để hắn nhìn về phía đại đạo đỉnh ấm. Cả tòa ma sát sơn ma khí. Mọi người khóe miệng co quắp rút ra, có chút không dám tin tưởng. Nếu như cái này đan dược không có nổ đỉnh, hội kinh khủng bực nào. Gia đình. Lại là sau 2 giờ, Dương Vũ rốt cuộc đứng lên. Đại đạo đỉnh ấm cũng hóa thành tử ánh sáng màu xám trở lại bách chiến thần binh đồ lục trong. Mà tại Dương Vũ trước người, một cái đen nhánh đan dược rơi xuống tản mát ra từng sợi năng lượng kinh người ba động. Các vị tại chờ một lát một lát. Dương Vũ đem ma đan trực tiếp ăn vào, lần nữa ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Vì sao không cảm ứng được Dương Vũ cảnh giới? Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Tu Nhai kinh ngạc mở miệng. Thật, những người khác nghe đồng dạng qua cảm ứng Dương Vũ, vậy mà đều không có cảm ứng được Dương Vũ cảnh giới. Chờ hắn tỉnh lại, hỏi hắn là được. Hổ ra mở miệng, Dương Vũ bình thường nói chuyện đều không che giấu, cơ hồ là hỏi cái gì đáp cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ một chút là được. Mọi người gật đầu. Dương Vũ xác thực giống như là không lưu bí mật cái loại người này. Mà lần chờ này chính là đến đêm khuya, sáng sớm đi ra. Bởi vì Dương Vũ một người đột phá, sườn sốt đợi đến đêm khuya. U Vinh Quy Quy Mơ. Các ngươi còn đang chờ ta? Dương Vũ từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nhìn lấy ngồi tại cách đó không xa đám người Tiêu Viêm, hết sức kinh ngạc hỏi. Đã đợi một cách lớn hơn buổi trưa, không ngại đợi đến lúc này. Lâm Tu Nhai khoát tay nói. Các ngươi hẳn là còn có chuyện gì a? Dương Vũ nhìn lấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm ánh mắt, bĩu môi nói đến. Ha ha, xác thực còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Đám người Tiêu Viêm gật gật đầu chây cười nói. Hỏi thôi, ta biết gì trả lời đó. Dương Vũ gật đầu, xác thực không có che giấu ý tứ. Trước chúng ta còn có thể cảm giác được ngươi thực lực cảnh giới. Vì sao tiến vào ma sát phía sau núi liền cảm giác không đến? Hàn Nguyệt mở miệng, gật đầu nói đến. Ách, đúng nga. Dương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hoàn hồn, trong cơ thể mình ma hạch đã bị ma dịch cho trùng kích nát. Có thể đem chính mình cảnh giới bày ra ma hạch không? Chính mình chẳng phải là lại thành cái kia vô pháp tu luyện đấu khí phế vật? Đến cùng vì cái gì? Hổ ra mở miệng, hiếu kỳ hỏi. Nói ra sợ các ngươi không tin. Dương Vũ nhún vai, trong lòng cũng có chút im lặng. Lần này tuy nhiên thu hoạch phong phú, nhưng là ma hạch không, sợ là lúc sau xử lý rất nhiều chuyện đều sẽ có không nhỏ phiền phức. Ngươi nói đối với chúng ta mà nói, chỉ cần không phải nói bậy, đối với ngươi chúng ta khẳng định tin. Hàn Nguyệt mở miệng, Dương Vũ quá mức yêu nghiệt, bọn họ còn thật không có không tin tất yếu. Kỳ thực ta là không thể tu luyện đấu khí người.

Dương Vũ gật đầu. Trách không được. Ta nói vì cái gì mỗi lần ngươi chiến đấu, ta đều không cảm giác được đấu khí ba động. Nguyên lai, ngươi sử dụng đều là thân thể lực lượng. Huân Nhi mở miệng, ngữ khí rất lời hại rung động. Bởi vì nàng nghe nói qua thể tu, nhưng là tối đa cũng liền có thể đạt tới đấu linh. Chiến lực mặc dù không tệ, nhưng là gần như không có khả năng trở thành cường giả. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 402. Môn hộ thể tu. Tại Huân Nhi nhìn qua sách cổ ghi chép trong, cơ hồ không có có trở thành đấu hoàng cường giả. Tuy nhiên những này thể tu tại đấu vương hạ cơ hồ đều có chút cùng cảnh giới nghiền ép. Càng một hai cái cảnh giới nhỏ bại địch thực lực cường đại. Nhưng là cũng không đủ tư nguyên có thể trở thành đấu tôn. Đấu thánh dạng này siêu cấp cường giả, hết thảy đều là nói suông. Ta vô pháp tu luyện đấu khí, chỉ có thể mở ra lối riêng. Dương Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng không biết vì sao, hắn tiến vào đấu khí đại lục, vậy mà lại vô pháp tu luyện đấu khí. Nếu là ngươi có thể tu luyện đấu khí, chỉ sợ. Huân Nhi mở miệng trong giọng nói mang theo một tia thanh âm rung động. Thể tu đột phá so tu luyện đấu khí người khó khăn mấy chục lần. Nhưng là Dương Vũ nhưng lại xa xa dẫn trước cùng bọn hắn những thiên tài này. Quá kinh người. Đều như thế, thể tu đối với ta mà nói cũng không có cái gì không tốt. Dương Vũ nhún vai có thôn phệ tổ long lực. Hắn muốn đột phá, chỉ cần thôn phệ là được, rất nhẹ nhàng. Ngươi là thế nào luyện dược? Tiêu Viêm mở miệng trong đôi mắt dâng lên một tia dị dạng quang huy. Trong nhục thể có ngũ hành lực, chỉ cần ngươi có thể mở phát ra tới là được. Dương Vũ lần nữa triệu hồi ra có được một thuộc tính hỏa diễm, từ tốn nói. Thiên tài dược lão tại Tiêu Viêm não hải mở miệng, mười phần rung động. Ngọn lửa này, chúng ta có thể mở phát ra tới sao? Huân Nhi mở miệng. Nàng có gì hỏa, nhưng lại không có một thuộc tính, cho nên vô pháp trở thành luyện dược sư. Đây là nàng tiếc nuối nhất địa phương. Trong nháy mắt trừ Tiêu Viêm bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đang lóe lên. Nếu như ngươi có thể trở thành thể tu, ta không ngại dạy các ngươi loại này khai phát pháp. Dương Vũ gật đầu, chẳng hề để ý mở miệng nói đến. Đương nhiên, Dương Vũ dạy khẳng định là những người này vô pháp tu luyện thành công pháp. Có thể, chúng ta có thể phụ tu thân thể. Huân Nhi mở miệng, đôi mắt nhất thời sáng lên. Chúng ta cũng có thể. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hảo bọn người đều là kích động nhìn về phía Dương Vũ. Được, dạy cho các ngươi, nhưng là ta hội thiết hạ giam cầm, các ngươi không cách nào truyền thụ cho người khác. Dương Vũ gật đầu, trực tiếp đưa tay tại mỗi người mi tâm điểm ấy, thái thượng luyện đan thuật trong một thiên pháp môn đưa vào mỗi người trong đầu. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Sau này chúng ta tất nhiên sẽ suối tuôn tương báo. Lâm Tu Nhai bọn người nhớ ký bản này pháp môn, đều là đứng lên đối Dương Vũ khom người, trong đôi mắt tràn ngập cảm kích tình. Cho dù là Huân Nhi cùng Tiêu Viêm, lúc này nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt cũng tràn ngập phức tạp sắc. Dương Vũ, vật này cho ngươi đi, vô luận là thể tu vẫn là đấu khí, đều có thể hiện ra cảnh giới giới chỉ. Huân Nhi đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn tìm ra. Cho Dương Vũ một cái phong cách cổ xưa ngọc thạch giới chỉ. Đồ tốt, vừa vặn ta ban đầu đồ vật phế. Dương Vũ trực tiếp tiếp nhận qua. Hết sức hài lòng gật đầu trực tiếp mang lên. Trong nháy mắt, Dương Vũ trước người tám người đều là hít khí lạnh, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Tam tinh đấu vương Huân Nhi mở miệng trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Chỉnh một chút vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Lâm Tu Nhai càng thêm rung động. Hắn là nội viện cường bảng thứ hai. Cửu tinh đấu linh thế nhưng là bây giờ Dương Vũ không chỉ có trực tiếp siêu việt hắn, hơn nữa còn siêu việt mấy cảnh giới. Không nói những này, các ngươi nếu là không có sự tình, liền đi về trước đi. Dương Vũ lúc lắc sách cũng không có muốn thảo luận chính mình cảnh giới ý tứ. Ngươi không quay về sao? Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, nghi hoặc hỏi. Cái này ma sát sơn trong cơ duyên có thể còn chưa kết thúc. Dương Vũ lắc đầu cũng không hề rời đi ý tứ. Cái này ma sát sơn đều bị ngươi cho rút khô, còn có cái gì cơ duyên? Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ càng thêm nghi hoặc. Cái này ma sát sơn, liên sơn trong cơ thể tuế nguyệt lắng đọng ma khí đều bị Dương Vũ cho thôn một tia không dư thừa. Còn có thể có còn lại cơ duyên? Đương nhiên còn có cơ duyên. Bất quá, khả năng không thích hợp các ngươi. Dương Vũ mở miệng cười nói đến. Cơ duyên gì? Mọi người nhìn về phía Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt hết sức tò mò. Muốn nhìn một chút? Dương Vũ cười hỏi, lòng hiếu kỳ thứ này thật là bất luận kẻ nào đều có a. Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm, Huân Nhi bọn người quen biết liếc một chút, gật gật đầu, xác thực cảm thấy rất hứng thú. Tới đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đứng dậy, một lần nữa đi đến ma dịch trong đầm. Huân Nhi, Tiêu Viêm, các ngươi hai cách đem nơi này làm cho cùng ban ngày một dạng. Dương Vũ mở miệng, đối Huân Nhi cùng Tiêu Viêm nói một tiếng. Huân Nhi phóng thích kim đế phần thiên viêm ngưng tụ thành một cái tiểu thái dương treo ở đỉnh đầu mọi người. Đem trọn sơn động chiếu sáng giống như ban ngày. Nhìn thấy sao? Dương Vũ mỉm cười, chân phải đá đá ma dịch đầm trung ương nhất. Mà tại Dương Vũ dưới chân, có một cái đen nhánh hạt châu. Giống như là ngọc thạch sáng long lanh, nhưng là lại giống như là thạch đầu đồng dạng thô ráp. Đây là cái gì? Cũng là thiên tài địa bảo? Lâm Tu Nhai nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Đúng a, thứ này là cái gì? Mọi người đều nhíu mày. Lên Dương Vũ không nói gì, trực tiếp tay phải nắm tại cái kia đen nhánh hạt châu phía trên, tay phải bắt đầu dùng lực. Trong nháy mắt, tại ma sơn chung quanh, rất nhỏ chấn động xuất hiện. Lâm Tu Nhai mấy cái thân thể người cũng hơi lảo đảo. Mà tại Dương Vũ thủ hạ, đen nhánh hạt châu bắt đầu di động hướng không trung. Chỉ bất quá, liên đới lấy cùng lúc xuất hiện. Còn có một cánh cửa oanh nửa phút đồng hồ sau, Dương Vũ đứng ở giữa không trung. Mà tại Dương Vũ dưới thân, một cái toàn thân đen nhánh, ma khí rủ xuống môn hộ âm vang xuất hiện. Tóc bạc cử đại oanh minh, truyền tống môn Tiêu Viêm, Huân Nhi, hổ ra bọn người phải sợ hãi hô. Bao quát Lâm Tu Nhai, Hàn Nguyệt, bọn họ tại tiến nhập nội viện chỉ là, đều là đi qua tàng thư các. Ở nơi nào bọn họ đều gặp truyền tống môn, mà bây giờ tại bọn họ trước mắt, chính là mặt khác một cái truyền tống môn ma khí rủ xuống. Không phải đi ma thú hoành hành địa vực, liền là một đám ma đầu sinh hoạt địa phương. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cánh cửa này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số ma dược cùng ma thuộc tính thiên tài địa bảo tại hướng hắn ngoắt. Ma đầu sinh hoạt ma thú hoành hành, đám người Tiêu Viêm mày nhăn lại, nhìn lấy cách này truyền tống môn, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ta muốn đi vào tìm tòi hư thực. Các ngươi muốn đi sao? Dương Vũ mở miệng cười hỏi. Há, nếu như đều qua, nhớ ký nhượng một người đi trước nói cho trưởng lão. Ta nhượng trở về sẽ rất muộn. Ta không đi. Tiêu Viêm không chút suy nghĩ trực tiếp liền mở miệng nói đến. Hắn đến Già Nam học viện vì chính là vẫn lạc Tâm Viêm. Mà lại ở tại trước ma sơn liền nhượng trong lòng bọn họ khó chịu. Huống chi cái này ma khí bốn phía môn hộ sau lưng thế giới. Tiêu Viêm ca ca không đi, ta cũng không muốn qua. Ma sát sơn liền để cho chúng ta vô cùng kiềm chế. Trong này thế giới kia khẳng định càng thêm. Huân Nhi mở miệng, không có tiến vào cánh cửa này trong, nàng liền có một loại dự cảm, phía sau lưng tại phát lạnh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 403. Ma giới trong này thế giới đến tột cùng là một cách như thế nào thế giới? Ai cũng không biết. Nhưng là ta có một loại dự cảm. Trong thế giới này, thật tràn ngập nguy hiểm. Lâm Tu Nhai nhíu mày, nhìn ma khí rủ xuống môn hộ, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Ta cũng không có bao nhiêu hứng thú tiến vào bên trong. Nghiêm Hạo, Liễu Kình, Cổ Gia cùng Ngô Hạo bọn người đều là lắc đầu. Nhìn ma khí rủ xuống môn hộ liền tê cả da đầu. Cảm giác trong đó có đại kinh khủng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi Già Nam học viện thông chi trưởng lão. Liền nói ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. khi trở về ở giữa đãi định. Không cần nói cho bọn họ cánh cửa này sự tình. Dương Vũ gật gật đầu, Đát Lâm Tu Nhai cùng đám người Tiêu Viêm cũng không muốn qua, Dương Vũ cũng không bắt buộc. Hắn không e ngại qua không biết thế giới. Xuyên qua cánh cửa này, kỳ thực cùng tiến vào một cái bí cảnh không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ bất quá cái này đen nhánh môn hộ chỉ là nhìn lấy, liền cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cho nên Lâm Tu Nhai đám người cũng không muốn mạo hiểm. Có thể, chúng ta có thể đi tìm Tô trưởng lão. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm gật đầu, thuận tiện nói một chút ta đột phá đấu vương sự tình, dạng này bọn họ liền sẽ không hỏi nhiều cái gì. Dương Vũ gật gật đầu, Tiêu Viêm gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đi. Dương Vũ gật đầu trực tiếp cất bước đi đến đen nhánh môn hộ trước, trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Có thể mang ta lên cùng đi sao? Nhưng mà ngay tại Dương Vũ mở miệng lúc trước sau, Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm đen nhánh môn hộ, giống như là làm ra cái gì quyết định trọng đại. Ngươi cũng đi? Dương Vũ kinh ngạc nhìn về phía Hàn Nguyệt. Mặc kệ cánh cửa này trong đến tột cùng có nguy hiểm gì, ngươi có thể tiến vào bên trong thăm dò cơ duyên, ta đương nhiên cũng có thể tiến thử một chút. Hàn Nguyệt mở miệng, đôi mắt đang lói lên, trong lòng càng thêm kiên định. Cũng không phải không được, nhưng là ta cũng không chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi nguy hiểm. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn lấy Hàn Nguyệt, từ tốn nói. Ta đã là cửu tinh đấu linh, tuy nhiên so ra kém ngươi, nhưng là cũng không kém. Nhìn lấy Dương Vũ, Hàn Nguyệt mười phần im lặng mở miệng, nàng tự cho là mình thực lực cũng không kém. Được thôi, tới. Dương Vũ gật đầu, đối Hàn Nguyệt vươn tay. Làm gì? Hàn Nguyệt nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Tay nắm tay, nếu là cánh cửa này là lập tức truyền tống, chúng ta mới không còn bị tách ra. Dương Vũ mở miệng, lạnh nhạt nói ra. Hàn Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi đến Dương Vũ trước người, cùng Dương Vũ tay kéo cùng một chỗ. Nàng tuy nhiên trên miệng nói thực lực mình không kém, nhưng là có thể cùng Dương Vũ cách này đấu vương cùng một chỗ, tự nhiên sẽ càng thêm an toàn. Gặp lại Dương Vũ đối đám người Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó trực tiếp lôi kéo Hàn Nguyệt bước vào môn hộ trong. Bước vào đen nhánh môn hộ trong, Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt tựa như cùng bước vào một cái truyền tống thông đạo. Bọn họ tại đen nhánh trong thế giới mỗi bước ra một bước, đều giống như vượt qua mấy chục vạn dặm. Ông tại hơn nửa giờ về sau, Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt thân hình từ trong một vùng hư không dậm chân mà ra. Bốn phía không gian cũng theo nổi lên một trận gợn sóng. Đến Dương Vũ nhìn bốn phía, ánh mắt lấp lóe. Bốn phía cùng đấu khí đại lục cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là bốn phía cảnh vật nhìn qua, thủy chung người da đen một loại tràn ngập ma khí cảm giác. Mà tại Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt dưới chân, chính là một cái thạch đài to lớn. Tại bốn phía, bốn cái thạch trụ đứng lặng lấy. Vừa mới không gian lực liền phảng phất là từ nơi này bốn cái trong trụ đá phát ra. Là cái này đen nhánh môn hộ sau lưng thế giới, Hàn Nguyệt mở miệng, nhìn bốn phía, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Rừng rậm nguyên thủy trong tế đàn, cái kia môn hộ hẳn là lưu lại ma sát sơn trận pháp người lưu lại. Cái này thông hướng cái thế giới này tế đàn, đồng dạng cũng là người kia sáng tạo ra tới. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía liên miên đại thụ che trời, gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ở cái này rừng rậm nguyên thủy trong thăm dò một phen, vẫn là đi tìm kiếm có dấu chân người địa phương? Hàn Nguyệt mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Trực tiếp rời đi đi, trước phải biết rõ ràng nhất định địa phương đến tột cùng có vật gì tốt, sau đó mới có thể xác định trong thế giới này đến tột cùng có gì đặc biệt vật. Dương Vũ mở miệng, trực tiếp vượt dưới tế đàn, trong đôi mắt lóe ra chờ mong quang huy. Thế nhưng là chúng ta căn cũng không biết nơi này tin tức, như thế nào đi tìm có người địa phương? Hàn Nguyệt nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mà đây cũng là tiến vào không biết địa phương khó khăn chỗ. Cái này nhìn thấy, chỉ cần ở cái này rừng rậm nguyên thủy trong gặp gỡ một đầu biết nói chuyện ma thú, còn lại liền rất đơn giản. Dương Vũ lắc đầu, mang theo Hàn Nguyệt trực tiếp tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Sau đó tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, bắt đầu cực tốc tiến lên. Sau mấy tiếng, Dương Vũ hai người dừng bước lại, đôi mắt đang lóe lên. Giống mà tại Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt trước người, một đầu toàn thân đen nhánh lão hổ đang gầm thét. Đấu vương cảnh khí tức vô cùng khủng bố. Con mèo nhỏ biết nói chuyện sao? Dương Vũ nhìn lấy đầu này ma hổ, khẽ mỉm cười nói. Ma tộc vương chính là thiên ma hổ, xưng hô ta là con mèo nhỏ. Ngươi đây là đang muốn chết? Nhìn lấy Dương Vũ, đầu này ma hổ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sát ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết nói chuyện liền tốt. Dương Vũ gật gật đầu, hết sức hài lòng nói. Ma tộc, ngươi đây là đang muốn chết? Thiên ma hổ giận. Dương Vũ lỗ mãng thái độ lệnh hắn trong lòng dâng lên vô danh hỏa. Giống thiên ma hổ nổ hống trong thân thể, đen nhánh ma khí phóng lên tận trời, giống như một mảnh tấm màn đen. Ma khí Dương Vũ đôi mắt sáng lên. Tên thiên ma này hổ ma khí trùng thiên. Đối với Dương Vũ tới nói, đơn giản cũng là một khối hội chạy đại bổ thịt a. Ma tộc, đi chết đi! Thiên ma hổ nổ hống, tứ trảo đánh ra trên mặt đất, thân thể trực tiếp bắn ra hướng Dương Vũ, giống như một cách như đạn pháo, mang theo gió gào thét âm thanh. Cho ta ngoan ngoãn nghe lời! Dương Vũ nhìn chằm chằm thiên ma hổ. Trên đỉnh đầu, bách chiến thần binh đồ lục nổi lên, đại đạo phiên thiên ấm trực tiếp ngưng tụ mà ra, ầm vang chấn áp hướng lên trời ma hổ. Oanh, trong nháy mắt thiên địa tại rung động, toàn bộ đại đạo phiên thiên ấm hạ không gian đều giống như muốn sụp đổ. Giống thiên ma hổ sắc mặt kinh biến, thân thể đột nhiên ngừng, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu tử màu xám thần ấm, đáy mắt dâng lên một tia e ngại sắc. Ma tộc, hôm nay tha cho ngươi một cách mạng! Thiên ma hổ nổ hống, trực tiếp liền chuẩn bị chạy trốn. Trong thân thể đấu vương khí tức trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng là thiên ma hổ xây dịch thân thể, lại phát hiện mình căn liền vô pháp động đậy, toàn bộ thân thể đều như là bị giam cầm. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy làm thịt ngươi ăn thịt nướng. Dương Vũ đi đến thiên ma hổ trước, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm sắc. Hàn Nguyệt cùng đi theo tới, nghe được Dương Vũ nghiền ngẫm khẩu khí, mười phần im lặng. Thực sự vô pháp đem Dương Vũ cùng lúc trước cách liên tiếp chấn kinh bọn họ yêu nhiệt liền cùng một chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 41 chương 404. Ma đế thành ma tộc. Ngươi đừng quá mức! Nhìn lấy Dương Vũ, đầu thiên ma này hổ an tĩnh lại. Hắn phát hiện vô luận hắn như thế nào làm dùng sức mạnh, đều không thể tránh thoát trên đỉnh đầu cái kia thần ấm. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi sự tình mà thôi, cũng không phải thật muốn giết ngươi. Dương Vũ nhìn lên trời ma hổ, mỉm cười nói đến. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên ma hổ nhíu mày, nhưng là cũng không có lại cùng Dương Vũ đối nghịch. Nơi này là địa phương nào? Dương Vũ mỉm cười hỏi. Nơi này ngươi là hỏi ma thánh sơn mạch sao? Nhìn lấy Dương Vũ, thiên ma hổ có chút không nghĩ ra, nghi hoặc hỏi. Là cái thế giới này? Dương Vũ mỉm cười lấy lắc đầu. Cái thế giới này ngươi không biết sao? Thiên ma hổ nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ta nếu là biết, liền sẽ không ở hỏi ngươi. Dương Vũ bĩu môi. Không phải cái thế giới này người. Không phải vậy, làm sao lại không tư đường? Cái thế giới này là địa phương nào? Thiên ma hổ nhất thời chấn kinh nhìn về phía Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt. Ngươi ma thú này, vì cái gì nhiều vấn đề như vậy? Là chúng ta hỏi ngươi, vẫn là ngươi hỏi chúng ta? Hàn Nguyệt nhíu mày, mười phần không cao hứng nhìn về phía thiên ma hổ. Nghe được không? Hảo hảo trả lời ta vấn đề. Không phải vậy, ta không ngại thay lão bà của ta giết chết ngươi. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía thiên ma hổ. Dương Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai là lão bà của ngươi? Hàn Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, trừng mắt Dương Vũ. Ấy, nói chuyện. Dương Vũ không có nhìn Hàn Nguyệt, mà chính là vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiên ma hổ. Hàn Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng, trong lòng mười phần im lặng. các ngươi thật không phải cái thế giới này người. Thiên ma hổ ngốc thật lâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ. Không phải. Dương Vũ nhún vai, sau đó hung hăng vỗ một cái thiên ma hổ đầu, im lặng nói: mẹ nó, nhanh lên nói cho ta biết nơi này là địa phương nào. Các ngươi hiện tại chỗ rừng rậm chính là ma thánh sơn mạch, là ba vị ma thú ma thánh địa bàn. Đến cho các ngươi chỗ ở cái thế giới này chính là ma giới. Thiên ma hổ liền vội mở miệng giải thích, nhưng là tại hắn đáy mắt lại có gì dạng quang huy đang lói lên. Ma thánh sơn mạch ba con ma thánh cấp bậc ma thú Dương Vũ mi đầu dơ lên, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này đen nhánh môn hộ sau lưng vậy mà tồn tại đấu thánh tầng thứ cường giả. Còn có, các ngươi ma giới đại khái lớn bao nhiêu? Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Không sai biệt lắm. Thiên ma hổ mở miệng, nói ra một thứ đại khái địa vực lớn nhỏ. Dựa theo Dương Vũ tính ra, không sai biệt lắm cùng một cái gia mã đế quốc giống nhau lớn nhỏ. Trong miệng ngươi ma tộc ở nơi nào? Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ra ma thánh sơn mạch về sau, tại phủ cận hẳn là rất dễ dàng tìm tới ma tộc thôn xóm, bên trong có bán cơ sở đầu người. Thiên ma hổ trả lời, ngữ khí rất bình thản. Ma tộc có nào thế lực cường đại? Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi thăm. Việc này liên quan hắn có thể tại ma giới vơ vét đến đại cơ duyên. Ma giới ma tộc chỉ có một cái thế lực, bên kia là ma đế cung, đều là ma tộc hậu nhân. Tuy nhiên toàn bộ ma giới có rất nhiều phân bố, nhưng là đều lệ thuộc vào ma đế cung. Thiên ma hổ mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia kiêng kỵ sắc. Nói như vậy, cái này ma đế trong cung tụ tập toàn bộ ma giới sở hữu ma tộc cường giả. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong lòng buông lỏng một hơi. Ăn, ma tộc năm vị ma thánh, còn có rất nhiều ma tôn đều là thuộc về ma đế cung. Thiên ma hổ gật đầu. Như thế, vậy liền dễ làm nhiều. Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp tán đi phiên thiên ấm, nhìn về phía Hàn Nguyệt. Đi, chúng ta qua ma đế cung ở chỗ đó phương. Nó Hàn Nguyệt nhìn về phía thiên ma hổ, nhíu mày. Một đầu đấu vương cảnh ma thú mà thôi. Dương Vũ bĩu môi, căn liền không quan tâm, dẫn Hàn Nguyệt trực tiếp liền hướng phía thiên ma hổ nói tới phương hướng lao đi. Đáy mắt đang lói lên ruột dị quang huy. Đến từ mặt khác thế giới, hẳn là ma giới trong truyền thuyết táng mê muội đế thi xương đấu khí đại lục. Thiên ma hổ nhìn lấy Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt bóng lưng, đôi mắt lói lên tinh mang sáng chói. Ba vị ma thánh đại nhân đều là đối cái kia đấu khí đại lục rất lợi hại hướng tới. Muốn so ma tộc ma đế cung nhân tìm được trước ma đế hài cốt đến đột phá ma đế cảnh giới. Ta nếu là mang theo hai cái đấu khí đại lục người tới tin tức qua ma thánh sơn, nhất định có thể có trao giải ban thưởng. Thiên ma hổ trực tiếp quay người, hướng phía ma thánh sơn mạch chỗ sâu nhất chạy tới. Trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn sắc. Mà Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt lại cũng không biết chuyện này. Bọn họ rời đi ma thánh sơn mạch, rất nhanh liền tìm tới một cái tiểu thôn trang. Trong đó nhân loại cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt mua sắm một phần ma giới địa đồ, rất nhanh liền tìm tới cái này ma giới trọng yếu nhất địa phương. Ma giới trong truyền thuyết, ma đế thế lực ở chỗ đó, bây giờ ma giới duy nhất thế lực ma tộc ma đế cung. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt cũng không có tại tiểu thôn trang dừng lại. Mua sắm cơ sở đồ, hỏi thăm đại khái phương vị về sau, liền trực tiếp xuất phát, hướng phía ma đế cung chỗ ma đế thành tiến đến. Ma giới dù sao không lớn, chỉ muốn khi tại một cái gia mã đế quốc mà thôi. Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt hai người lấy ma thú, chỉ là 5 ngày thời gian liền đến ma đế trong thành. Toàn bộ thành trì đều là dùng đen nhánh ma thạch chú tạo. Cho dù là trong thành trì kiến trúc, cũng đều là một mảnh đen kịt. Trong đó, thỉnh thoảng có ma khí buông xuống. Mà đây cũng là ma giới xa hoa nhất kiến trúc. Ma khí cùng hắc sắc là bọn họ cao quý nhất biểu tượng. Ma đế thành, trong truyền thuyết, Ma đế lưu lại thế lực có phải hay không có đấu đế huyết mạch đâu? Dương Vũ cùng Hàn Nguyệt tại trên đường phố hành tẩu, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Đấu đế huyết mạch thứ gì? Hàn Nguyệt mở miệng, mười phần nghi hoặc hỏi. Đấu khí đại lục, viễn cổ thời kỳ cũng có đấu đế tồn tại, mà bọn họ hậu nhân liền có đấu đế huyết mạch, có so với thường nhân càng thêm cường đại thiên phú, mà đây cũng là đấu đế huyết mạch. Dương Vũ gật đầu, mở miệng giải thích. Vậy cái này ma đế thành cùng ma đế cung truyền thuyết là ma đế lưu lại, hẳn là cũng có dạng này đấu đế huyết mạch. A Hàn Nguyệt cúi đầu trầm tư một chút, cho rằng ma đế cung nhân có đấu đế huyết mạch là đương nhiên. Không phải vậy, cũng có thể là cái thế giới này tất cả mọi người tín ngưỡng đều là ma đế, toàn bộ nhân tài chen chúc tại ma đế trong cung. Dương Vũ lắc đầu, cũng không cảm thấy cái thế giới này người có đấu đế huyết mạch. Bởi vì tại đấu khí đại lục có viễn cổ tám tục, đều là đấu đế hậu nhân, mà ma đế cũng là đấu đế. Hắn hài cốt cũng táng tại đấu khí đại lục, nhưng là cái này ma giới người nhưng lại không biết đấu khí đại lục, càng là phong ấm ma giới. Rất lợi hại, hiển nhiên cái kia ma đế cũng không có đem những người này mang đến đấu khí đại lục, thành là chúa tể một phương ý nghĩ. Nói cách khác, những người này không là ma đế hậu nhân đi. Hàn Nguyệt mở miệng nói đến, có phải hay không không quan trọng, chúng ta mục đích là ma giới cơ duyên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, liếc nhìn ma đế thành, tinh mang sáng chói.